bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 342, một phát đoạt quán quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 342, em không đáng giá 40 triệu trong mấy giây cuối cùng. Tất cả mọi người đều đem toàn bộ đạn dược đã chuẩn bị sẵn từ trước, trong nháy mắt đều gửi ra ngoài, thời gian có hạn, tất cả mọi người đều là người có kinh nghiệm, thời gian đều chọn rất chuẩn. Cũng chỉ có một lần duy nhất này, cho nên không có khả năng để cho người khác có thời gian kịp phản ứng, muốn xem người khác đã thưởng bao nhiêu, rồi so sánh bên mình chênh lệch bao nhiêu, sau đó mới gửi một đợt khen thưởng sao, xem được cây rắm, không thể nào, chỉ cần xem ai cuối cùng có thể xuống tay nặng một chút, thắng thua cứ như vậy mà được xác định. Lúc này, vô số siêu cấp tên lửa trong nháy mắt bao phủ livestream của Cổ Phương, Đông Hoàng, Gấu Trúc Gigi. Tổng điểm của ba người giống như là được ngồi trên tên lửa, đột nhiên nhảy lên phía trên một đoạn thật lớn. Cổ Phương, 312 triệu, Đông Hoàng, 303 triệu, Panda Gigi, 327 triệu. Trong ba phòng livestream, tất cả khán giả đều gào thét và khiếp sợ. Mẹ kiếp, phá kỷ lục rồi, phá vỡ kỷ lục năm ngoái rồi, quá dữ dội, công ty trò chơi chính là có tiền nha, quá khí phách, có tiền chính là tùy hứng, quá trâu. Streamer trong ba phòng livestream cộng với người fan hâm mộ đều tràn đầy tự tin với bản thân. Dù sao dựa theo dự đoán của mỗi người, chỉ cần vượt qua 300 triệu điểm, cũng chính là 30 triệu thì cơ bản sẽ giữ vững vàng vị trí đầu tiên. Nhưng khi ánh mắt của mọi người nhìn thấy được thứ hạng cuối cùng của bảng xếp hạng, ánh mắt của mọi người đều thoáng cái mở to. Giải nhất, Phùng Tiếu Tiếu điểm fan hâm mộ là 408 triệu. Phùng Tiếu Tiếu, vừa rồi không phải cô ấy ngay cả top 10 cũng không ngóc đầu lên được sao? Sao bây giờ lại trực tiếp lên vị trí top 1, hơn 400 triệu điểm fan hâm mộ, liệu có đáng giá không? Tương đương với 40 triệu đó nha. Phùng Tiếu Tiếu cũng không phải là streamer game, sau lưng cũng không có công ty game hỗ trợ đập tiền, sau lưng cô ấy chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi lái một chiếc Porsche Cayenne Turbo và một chiếc Ferrari 488. Tất cả mọi người điên cuồng tràn vào phòng livestream của Phùng Tiếu Tiếu, sau đó nhìn thấy siêu cấp tên lửa bay đầy trời, nhìn thấy một kích siêu thần kia, tôi chỉ thích nằm. 40 triệu, dứt khoát chỉ cần một kích, tất cả mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, người này là bị điên rồi sao? Đây cũng không phải do công hội điều hành, đây là 40 triệu tiền thật giá thật đó nha. Vậy mà lại trực tiếp đập xuống như thế, chỉ vì nâng đỡ một streamer nhỏ bé thôi sao? Trong nhà vị đại gia này là có mỏ quặng hay sao? Đại gia ái mô Phùng Tiếu Tiếu đến phát điên rồi à? Khi livestream bị siêu cấp tên lửa bao trùm, mọi người nhìn tên và con số xuất hiện trên màn hình. Tất cả khán giả đều cảm thấy mắt mình trong nháy mắt như sắp bị mù. Mẹ kiếp, đầy màn hình. Trong nháy mắt chỉ còn lại hai chữ này bay loạn xạ. Đã không còn những từ ngữ nào khác có thể biểu đạt sự rung động trong lòng mọi người. Chỉ có hai chữ nguyên thủy nhất ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt nhất, có thể phát ra cảm thụ trực quan nhất trong lòng mọi người. 40 triệu, một phát đoạt quán quân. Còn mẹ nó, cao thủ sư huynh, rốt cuộc là con cháu của vị nhà giàu nào, một hơi đập 40 triệu, cái này cũng quá khoa trương rồi đó. Mẹ hỏi tôi tại sao tôi lại quỳ xuống xem livestream, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ, không phải cô đã nói anh ấy sẽ không ra tay sao? Đúng vậy. Cô giấu giếm chúng ta quá ác rồi nha, đúng thế. Cô đem chúng tôi lừa gạt đến phát khổ luôn nha. Phùng Tiếu Tiếu không trả lời, trong nháy mắt nhìn thấy phần thưởng, cả người cô đều cảm thấy khiếp sợ. Theo bản năng cô đưa tay che miệng mìn lại, ánh mắt thoáng cái mở to tràn ngập sự kinh ngạc khó có thể tin. Không phải đã nói rồi không xông lên bảng rồi sao? 40 triệu, con số này chấn động đến nỗi đầu Phùng Tiếu Tiếu có chút choáng váng. 40 triệu. Anh bán tôi cũng không đáng giá như vậy đâu đấy, cho dù công hội không chia hoa hồng, 50. Trở về tay của cô, còn phải khấu trừ thuế, vậy cũng không đạt tới 20 triệu đâu nha. Trong lúc nhất thời, Phùng Tiếu Tiếu tâm loạn như ma, nhìn đông đảo khán giả trên màn hình hỏi thăm, nói mình giấu giếm, Phùng Tiếu Tiếu mới phục hồi tinh thần trở lại, khó trách hôm nay hắn tới đây, thì ra là tới giúp mình xông lên bảng. Nhưng lúc trước một chút tin tức hắn cũng không lộ ra. Bởi vì hắn biết nếu như hắn muốn thưởng cho mình, nhất định mình sẽ quấn lấy ngăn cản hắn. Phùng Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời hoàn toàn không có tâm tư tiếp tục phát sóng trực tiếp. Cô bỗng nhiên đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng mới đi hai bước, lại tựa hồ nhớ tới cái gì đó rồi quay đầu nói với camera, cách chương.